đã mất người yêu. Còn gì buồn, còn nỗi buồn xa vắng người yêu. Còn gì buồn, còn nỗi buồn đã mất người yêu. Còn gì buồn, còn nỗi buồn.